Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một trang viên xa hoa lộng lẫy, Bạch Thượng Thần bị khí đen trói chặt tay chân, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trông như một con cá chết, cả người vô hồn và chẳng thiết tha gì đến sự sống. Từ khi quen biết đến nay, Bạch Lương Quân luôn rất ngoan, không bá đạo, cũng chẳng ngây ngô, cậu ấy giống như một chiếc bánh gạo dẻo mềm, tròn trịa dễ thương. Bạch Thượng Thần cưng chiều cậu vô điều kiện, chăm sóc cậu như búp bê sứ. Vậy mà rốt cuộc đã sai ở đâu? Bạch Thượng Thần liếc nhìn khí đen quấn quanh cổ tay mình. Sử dụng thần lực để phá vỡ nó chẳng phải vấn đề. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh không hề tức giận hay vội vàng tìm Bạch Lương Quân để tính sổ, mà lại rơi vào trạng thái nghi ngờ chính bản thân mình. Anh cảm thấy mình thực sự không hợp để chăm sóc trẻ nhỏ. Hoắc Uyên do anh dạy dỗ đã nổi loạn, Tần Văn Lan thì bị dẫn dắt đến mức như một kẻ thần kinh. Quấn lấy anh cả đời, sống cùng chết chung. Bạch Quy Húc, một người trẻ tuổi nho nhã, ôn hòa như ngọc, cuối cùng cũng bị hắc hóa. Từ đó, anh đi đến kết luận rằng bản thân có vẻ như xung khắc với trẻ con. Trời sinh đã không hợp mệnh. Ba, gửi vị trí của ba cho con. Hắc Thất nhắn tin, bản thượng thần bị lật thuyền trong mương rồi. Bạch Thượng Thần rất muốn châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại, nhưng tất cả đồ dùng của anh đều bị Bạch Lương Quân tịch thu. Trước khi ra ngoài, Bạch Lương Quân chuẩn bị chu đáo tất cả đồ ăn thức uống, nhưng tuyệt nhiên không để lại một điếu thuốc nào. Bạch Lương Quân đã ra ngoài từ sáng sớm hôm qua. Ta nghi ngờ cậu ấy đã đến căn cứ thủ đô rồi. Ngươi đi xem thử. Hắc Thất bất lực. Cậu ta tìm mọi cách để giết tôi. Anh định bảo tôi tự đi đưa đầu sao? Đồ nhát gan. Chẳng phải đã có bản thượng thần sao? Có thần lực của bản thượng thần, cậu ta dù lợi hại thế nào cũng chỉ là người phàm, không thể giết được ngươi. Một tuần trước, thành phố M trong một đêm biến mất không dấu vết, bao gồm cả hàng triệu tang thi trong thành phố, không để lại bất cứ sinh vật sống hay vật chết nào. Tin tức truyền đến khiến các căn cứ xôn xao đồn đoán. Có người nói đó là sự trừng phạt của trời, có người lại bảo trái đất đang dần biến mất, dẫn đến sự hoang mang và hỗn loạn khắp nơi. Tại căn cứ thủ đô, trong dinh thự nhà họ Lâm, mọi thứ đều yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Băng tuyết phủ kín, xác chết ngổn ngang khắp nơi, máu nhuộm đỏ băng giá, tạo nên một vẻ đẹp ma mị đáng sợ. Trong phòng khách của nhà họ Lâm, hàng trăm thi thể bị vặn vẹo, chết trong đau đớn, chất thành một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi xác ấy, một người mặc chiếc áo choàng đen rộng thùng thình ngồi đó, đầu hơi cúi, không rõ sống hay chết. Khi Khang Vũ Kiệt dẫn người đến, cảnh tượng đập vào mắt khiến họ không khỏi kinh hoàng. Lâm Cương, gia chủ nhà họ Lâm, bị vô số mũi băng sắc nhọn đâm xuyên, dính chặt vào bức tường ở trung tâm. Thân thể tan nát, máu thịt mờ mịt, nhưng vẫn còn thoi thóp hơi tàn. Người trên đỉnh núi xác ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trắng bệch nhưng tinh xảo, đôi mắt đen láy như mắt mèo pha lẫn sắc đỏ nhàn nhạt, toát lên sự tà mị đáng sợ. Lâm Lương Quân, Khang Vũ Kiệt gọi tên cậu ta. Tôi họ Bạch, giọng nói khàn khàn của Bạch Lương Quân cất lên. Bước trên núi xác biển máu, dáng vẻ tà mị như tu la, ánh mắt lạnh lẽo đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Tên tôi là Bạch Lương Quân, là anh Kỳ đặt cho tôi. Khang Vũ Kiệt giơ tay ngăn người bên cạnh đang định rút súng. Hắn hít sâu để giữ bình tĩnh, cố gắng thương lượng với Bạch Lương Quân. Người của nhà họ Lâm đều do cậu giết sao? Kế tiếp sẽ là nhà họ Khang và nhà họ Ngụy. Những bất hạnh của cậu đều do nhà họ Lâm gây ra, không liên quan gì đến người khác. Tại sao cậu phải lôi cả người vô tội vào? Khang Vũ Kiệt hiểu rõ, để có thể lẻn vào căn cứ mà không gây chú ý, rồi tàn sát toàn bộ nhà họ Lâm. Thực lực của Bạch Lương Quân đáng sợ đến mức nào? Nếu có thể giải quyết bằng hòa bình, tốt nhất không nên dùng vũ lực, tránh tổn thất không cần thiết. Tôi đã nghĩ rằng mình đã nhận được sự bù đắp, rằng trong cuộc sống bất tận này, tôi đã tìm thấy ý nghĩa tồn tại. Khi nghĩ đến Bạch Kỳ, Bạch Lương Quân cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy nhanh chóng tan biến. Ánh mắt cậu phủ đầy một tầng tuyệt vọng xám xịt. Thế nhưng, tôi thật bất hạnh, và các người cũng vậy. Khi cậu vừa tìm được ý nghĩa tồn tại, thế giới này lại muốn xóa bỏ cậu. Băng giá bắt đầu lan rộng, một chiếc lồng băng khổng lồ mọc lên từ mặt đất, giam cầm tất cả mọi người. Máu tươi bắn tung tóe, hòa vào những vũng máu đã đông một nửa trên nền đất, tạo nên một lớp màu mới trên lớp băng trắng tinh khiết. Món nợ tích tụ suốt mười mấy năm qua, giờ là lúc phải trả cả vốn lẫn lời. Bạch Lương Quân bắt đầu cuộc tàn sát, băng giá không ngừng lan rộng với tốc độ không thể ngăn cản. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, khí đen kỳ lạ tụ lại giữa không trung, không ngừng mở rộng, như muốn nuốt chửng tất cả. Bạch Lương Quân, khi thấy Khang Vũ Kiệt sắp bị giết dưới tay Bạch Lương Quân, Hắc Thất cuối cùng cũng đến kịp. Gương mặt Bạch Lương Quân lộ ra vẻ bực bội và nóng nảy. Việc không thể giết được Hắc Thất sau nhiều lần đã khiến tinh thần vốn bất ổn của cậu gần như phát nổ. Thấy Bạch Lương Quân toát ra luồng sát khí hung hãn quen thuộc, Hắc Thất cuống lên. Bạch Lương Quân, cậu sẽ làm anh Kỳ của cậu đau lòng đấy. Bạch Lương Quân sững người một lúc, trong mắt thoáng qua vẻ mơ hồ. Hắc Thất nhìn lên khí đen đang cuồn cuộn trên không trung, rồi nhìn vẻ điên cuồng và loạn trí hiện tại của Bạch Lương Quân. Làm sao không nhận ra cậu ta đang không bình thường? Hoắc Uyên, Chu Phi Dận, Tần Văn Lan, Bàng Xu, Hắc Thất lớn tiếng gọi tên từng người. Lặp đi lặp lại, cố gắng kéo Bạch Lương Quân trở về một chút lý trí. Những cái tên mà Hắc Thất gọi, Bạch Lương Quân chắc chắn mình không biết, nhưng trong tiềm thức, chúng lại quen thuộc đến kỳ lạ, như thể đã từng gặp qua. Hắn đưa tay ôm đầu, ký ức hỗn loạn khiến khuôn mặt cậu vặn vẹo. Phụt, một ngọn giáo sắc nhọn bằng kim loại đâm xuyên qua lưng của Bạch Lương Quân khi hắn hoàn toàn không phòng bị. Hắc Thất sững người kinh hãi, người đàn ông này mà chết, Bạch, ác ma, chắc chắn sẽ xé nát nó ra mất. Hắc Thất cầm lấy khẩu súng gây sát thương phạm vi nhỏ, vừa bắn vừa chịu áp lực từ các đợt tấn công xung quanh. Xông lên trước, nhấc Bạch Lương Quân bị xiên như xiên thịt xuống, vác hắn trên vai mà chạy. Nó thật sự không thể hiểu nổi, kiếp này, dù Bạch Lương Quân tinh thần bất ổn nhưng lại đơn thuần dễ bị lừa gạt. Vậy mà Bạch, ác ma, đã làm gì ngu ngốc để kích thích cậu ta đến mức mất hết lý trí? Muốn hủy diệt cả thế giới như thế này, bị cậu giết đi giết lại, vậy mà bản trí năng cao cả này vẫn không chấp nhặt với cậu. Không nhớ thù xưa, lấy đức báo oán, quay lại cứu cậu, chính tôi cũng cảm động với bản thân mình đây. Hắc Thất vừa chạy vừa lải nhải than phiền. Trong trang viên, khi nghe tin Bạch Lương Quân bị đâm xuyên qua người, Bạch Thượng Thần lập tức phá vỡ sự giam cầm. Gương mặt lạnh lùng thường ngày không còn giữ được nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị khiến người ta kinh sợ. Hắc Thất lái một chiếc phi thuyền nhỏ trở về. Khi Bạch Kỳ bế Bạch Lương Quân, toàn thân bê bết máu, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Vào trong phòng, sát khí trong mắt hắn như muốn tràn ra ngoài. Tôi biết anh bảo vệ người của mình, nhưng anh có biết cậu ta đã làm gì không? Hắc Thất ngồi trên bàn trà, xé một gói khoai tây chiên hết hạn, ăn mà chẳng thấy ngon. Cậu ta một mình lẻn vào thủ đô, tàn sát cả nhà họ Lâm, rồi mở cuộc thảm sát ở thủ đô, gây ra không ít nghiệp chướng. Thương tích của cậu ấy nặng không? Bạch Thượng Thần lạnh lùng hỏi. vết thương ngoài da không sao, đã được chữa trị, nhưng tổn thương bên trong thì rất nghiêm trọng. Khi kiểm tra cho cậu ấy, tôi phát hiện ra một vấn đề. Hắc Thất ngập ngừng, như thể không muốn nói ra. Cậu ta không sống được lâu nữa. Bạch Thượng Thần, anh từng nói với tôi rằng cậu ta là bất tử. Từ tài liệu mà Lâm Hạo Bạch thu thập, có thể thấy cơ thể Lương Quân đặc biệt, sở hữu năng lực tái sinh nghịch thiên. Sau tận thế, cậu thức tỉnh hai loại dị năng, một là hệ băng, một là khả năng nuốt chửng chưa xác định. Sau khi thức tỉnh, cậu ta trốn thoát, vì thế Lâm Hạo Bạch không có dữ liệu về tình trạng cơ thể Lương Quân sau đó. Vừa rồi, khi tôi chữa trị, tôi đã tiện kiểm tra toàn bộ cơ thể cậu ta. Dị năng nuốt chửng kia có sức hủy diệt cực lớn, nhưng ngược lại, mỗi lần nó mạnh lên, cơ thể cậu cũng chịu tổn thương không thể phục hồi. Thế giới loài người có câu chuyện về mâu và thuẫn, giáo và khiên. Hiện tại, cơ thể của Bạch Lương Quân chính là mâu và thuẫn. Em sắp chết rồi, anh Kỳ, anh không được bỏ mặc em. Anh Kỳ, nếu em chết, anh sẽ ở bên em chứ? Thật vô tình, những hành động kỳ lạ trước đây của Bạch Lương Quân dường như đều có lời giải thích. Chắc hẳn cậu đã biết tình trạng cơ thể của mình, biết rằng mình sắp chết. Vậy nên cậu vừa sợ hãi vừa hoang mang, cố gắng tìm kiếm sự an ủi, ôm lấy một chút ấm áp. Thế nhưng, anh lại chỉ nghĩ rằng đó là sự ghen tuông, là những cơn giận hờn vô lý nên không để tâm. Em ấy chắc chắn đã rất sợ hãi, đúng không? Bạch Lương Quân nhạy cảm, tinh thần yếu ớt, không có cảm giác an toàn. Cậu xem anh như bầu trời, là chỗ dựa, là tất cả của mình. Nhưng khi cậu tuyệt vọng nhất, bầu trời của hắn lại sụp đổ, hoàn toàn không đáng tin cậy. Có thể ép buộc tách dị năng ra khỏi em ấy không? Giọng Bạch Kỳ khan khan. Có thể, Hắc Thất đáp, nhưng cậu ta sẽ chết nhanh hơn. Bạch Thượng Thần im lặng, không gian trong phòng yên lặng đến lạ thường, bầu không khí đè nén đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lần đầu tiên trong đời, Bạch Thượng Thần người luôn tùy ý làm mọi thứ, chẳng quan tâm gì, lại cảm thấy bất lực. Em ấy còn bao nhiêu thời gian? Bạch Thượng Thần hỏi. Nếu không sử dụng dị năng nữa thì có thể kéo dài thêm mấy ngày. Hắc Thất trả lời. Bạch Thượng Thần gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng. Để em ấy ngủ thêm một lúc, ngươi ở đây trông chừng. Anh định đi đâu? Hắc Thất hỏi. Mượn phi thuyền của ngươi dùng chút, đến thủ đô chào hỏi những kẻ đã làm tổn thương bảo bối của ta. Hắc Thất, sát thần tái thế, thật muốn ở lại xem. Bạch Lương Quân mơ màng dường như đã ngủ rất lâu. Trong mơ, cậu nhìn thấy rất nhiều hình ảnh xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ. Người đàn ông mặc áo đen, nửa khép hờ, nằm nghỉ dưới gốc cây hợp hoan. Người đàn ông tóc tết nhỏ, uể oải nằm dài trước máy tính. Người đàn ông áo trắng thanh tao, phong thái phóng túng, mỗi người có dáng vẻ khác nhau. Nhưng Bạch Lương Quân lại cảm thấy họ thực ra là một người. Cậu bừng tỉnh từ giấc mơ, mở mắt ra là trần nhà được chạm khắc hoa văn đỏ thẫm. Bên hông dường như có một lực ôm lấy, cúi xuống theo cánh tay. Cậu nhìn thấy Bạch Kỳ, còn mình thì đang nép trong lòng anh ấy. Bạch Lương Quân sững sờ, chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhớ mơ hồ rằng mình đã phát điên. Lúc đó, đầu óc cậu như bị sát khí làm nghẹt lại, khiến cậu mất hết lý trí. Hình như cậu đã giam cầm Bạch Kỳ, rồi một mình xông tới thủ đô, giết rất nhiều người. Cơ thể Bạch Lương Quân cứng đờ, ánh mắt đầy sợ hãi. Không phải sợ hãi vì đã giết người ở thủ đô, mà là sợ mình đã làm tổn thương Bạch Kỳ. Anh ấy, liệu có ghét mình không? Tỉnh rồi à? Bạch Thượng Thần mở mắt ngái ngủ, chưa kịp để Bạch Lương Quân đáp lời, anh đã vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm ngạt, ngủ thêm một chút với ta. Anh Kỳ, ngoan, đừng nói gì. Bên ngoài, trên con đường vắng người, Hắc Thất một mình lái xe chạy vô định, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ oán giận. Thấy sắc quên bạn, đồ lợn cặn bã Bạch kia, ngươi có thể ở lại, ta không phản đối. Bạch Thượng Thần nói, ha ha, ở lại, rồi sao nữa? Bị Bạch Lương Quân chặt ra làm phân bón trồng hoa à? Bạch Lương Quân giờ đang bán thảm. Nếu nó với cậu ta đối đầu, chắc chắn Bạch, ác ma, sẽ bênh cậu ta, không giúp nó không ngu mà ở lại chịu ngược. Hiếm hoi có được cơ thể con người, tận dụng mà thích nghi, tự tìm mảnh năng lượng đi, trẻ con lớn rồi thì phải tự học bay chứ. Bạch Thượng Thần lên giọng dạy đời, trông rất có lý. Hắc Thất, nếu không phải biết rõ bản chất của Bạch, ác ma, nó đã tin vào mấy lời ma quỷ đó rồi. Cách chương.